Ha ha, phụ thân. Chương 26, góc truyện audio.com. Hồng Tiêu đặt Dạ Hoàng dưới thân mình, để cho Dạ Hoàng xoay lưng về phía mình cha. Dạ Hoàng kỳ quái hỏi, Hoàng Nhi, giao bản thân cho cha được không? Con đừng chuyển đống, cứ nghe theo cảm giác, đừng cự tuyệt cha được không? Thanh âm Hồng Tiêu có chút khàn khàn, cũng không phải bởi vì vô cùng hưng phấn, mà là bởi vì lo lắng. Đúng vậy, Hồng Tiêu đang lo lắng, hắn sợ Dạ Hoàng cự tuyệt mình, sau đó sẽ hận mình. Dạ, được, Dạ Hoàng nghe ra sự bất an của Hồng Tiêu, mặc dù không hiểu tại sao, nhưng y không thích Hồng Tiêu như vậy, cho nên Dạ Hoàng đáp ứng Hồng Tiêu. Nhận được sự cho phép của Dạ Hoàng, Hồng Tiêu hoàn toàn buông lỏng. Không ngừng hôn nhẹ lên lưng Dạ Hoàng, ngón tay đã đặt vào nơi nào đó. Cha, Dạ Hoàng lo lắng kêu lên, vừa mới rồi khi Hồng Tiêu chạm vào nơi đó, trước giờ y chưa từng có loại cảm giác này. Ha ha, Hoàng Nhi, không phải nói con cứ nghe theo cảm xúc sao? Không cần cự tuyệt cha mà. Hơn nữa nơi này của Hoàng Nhi tuyệt đối không hề bẩn. Hồng Tiêu biết Dạ Hoàng lo lắng cái gì, lại còn liếm liếm lên. Nói thật nơi này quả thật rất đáng yêu, cực kỳ kích thích, hơn nữa vì Dạ Hoàng khẩn trương mà là cho nơi này không ngừng hé ra hợp lại. Dạ, được Hồng Tiêu nhắc nhở, Dạ Hoàng gật đầu lần nữa. Nhìn thấy Dạ Hoàng đồng ý rồi, Hồng Tiêu chậm rãi đưa một ngón tay vào cái nơi làm cho mình thèm khát thật lâu. Cảm giác có vật lạ xâm nhập, Dạ Hoàng không thoải mái vùng vẫy thắt lưng. Nhưng mà Dạ Hoàng biết đó là Hồng Tiêu, mình cũng đã đáp ứng Hồng Tiêu sẽ không giãy giụa lung tung rồi. Ngoan thả lỏng ra, nếu không sẽ không thoải mái. Hồng Tiêu biết Dạ Hoàng lúc này rất không dễ chịu, nơi này cho tới bây giờ cũng chưa từng có ai đụng qua, nhưng mà bây giờ nhất định phải làm, nếu không Dạ Hoàng sẽ càng khó chịu hơn. Dạ, nghe Hồng Tiêu nói, Dạ Hoàng nhắc nhở thân thể mình tận lực thả lỏng. Ngoan, cảm giác Dạ Hoàng đã thả lỏng không ít, vuốt ve mái tóc dài của con, Hồng Tiêu tỏ vẻ tán dương. Dưới sự phối hợp của Dạ Hoàng, Hồng Tiêu dễ dàng xâm nhập khu vực cấm kỵ. Bây giờ nơi đó đã được mở rộng có thể ngậm lấy ba ngón tay rồi. Đem Dạ Hoàng ôm lên, để cho Dạ Hoàng ngồi lên người mình. Hoàng Nhi, cha muốn đi vào, có thể sẽ hơi đau, con cần nhịn xuống một chút nha. Mặc dù nơi nào đó đã có thể tiếp nhận ba ngón tay của mình, nhưng mà cái kia của mình thật là lớn, không biết có đủ không nữa. Dạ, đi vào, cái gì đi vào đâu, một chuỗi câu hỏi bay bay trong não Dạ Hoàng. Con sẽ biết ngay thôi, nhớ kỹ con đã đáp ứng cha rồi. Nhìn thấy bộ dáng đáng yêu như vậy của Dạ Hoàng, Hồng Tiêu nhịn cười không được. Rút tay ra, đem Dạ Hoàng ôm lấy, chỉnh cái thứ thật lớn kia của mình để cho Dạ Hoàng ngồi lên đó. Phụt, một tiếng, cái thứ kia của Hồng Tiêu đã bị Dạ Hoàng nuốt sạch. Nương theo đó Dạ Hoàng chợt cay mày, trong vô thức kẹp chặt Hồng Tiêu lại. Hồng Tiêu vẫn nhìn vẻ mặt của Dạ Hoàng, biết tư thế này lần đầu tiêu với Dạ Hoàng sẽ không dễ chịu, nhưng mà Hồng Tiêu rất muốn lần đầu tiêu của bọn họ, Dạ Hoàng có thể hoàn toàn bao bọc lấy nơi kia của mình, chính mình có thể chạm đến nơi sâu nhất của Dạ Hoàng. Hơn nữa Hồng Tiêu biết Dạ Hoàng không sợ đau, cho nên lần này Hồng Tiêu ích kỷ rồi. Ngoan, thả lỏng, con biết mà. Hồng Tiêu vừa nói, một bên vuốt ve sống lưng Dạ Hoàng trấn an. Động tác thình lình của Dạ Hoàng làm cho Hồng Tiêu cũng chẳng sung sướng gì. Dần dần Dạ Hoàng thả lỏng được không ít, góc truyện audio.com, nhưng mà nơi đó thật chặt làm cho Hồng Tiêu quá sức tuyệt vời, thật khác biệt với những kẻ khác, bên trong Dạ Hoàng đặc biệt ấm áp, hơn nữa còn có cảm giác trơn mịn như lụa cao cấp. Hoàng Nhi, cha muốn di chuyển, ôm cha, Hồng Tiêu thật sự không thể nhịn được nữa rồi, nơi tốt đẹp đó đã hoàn toàn thuộc về mình rồi. Nghe lời, Dạ Hoàng ôm lấy bả vai Hồng Tiêu, cảm thụ được sự chuyển động của Hồng Tiêu. Một loại cảm giác xa lạ xuất hiện, mặc dù xa lạ nhưng Dạ Hoàng không cảm thấy chán ghét chút nào, ngược lại còn có điểm thích thích cha làm như vậy với mình, hơn nữa bây giờ Dạ Hoàng cũng không còn cảm thấy khó chịu như lúc nãy nữa. Hoàng Nhi, thả lỏng ra được không? Cha muốn nghe giọng nói của con. Nhìn thấy Dạ Hoàng cắn tay mình, Hồng Tiêu mới biết tại sao không nghe thấy tiếng của Dạ Hoàng. Mà Hồng Tiêu vừa nói thì đã đem tay của Dạ Hoàng kéo xuống. Đúng vậy, từ khi Dạ Hoàng ôm Hồng Tiêu thì đã tận lực áp chế không để cho mình phát ra âm thanh kỳ quái nào. Nhưng mà động tác sau đó của Hồng Tiêu càng lúc càng nhanh, Dạ Hoàng thật sự chịu không nổi, vì vậy mà cắn lấy tay của mình. Dạ, a, theo cánh tay bị kéo xuống, tiếng rên rỉ tiêu hồn từ trong miệng Dạ Hoàng phát ra theo. Vốn đã có một giọng nói rất cuốn hút, bây giờ lại càng tuyệt vời hơn. Nghe thấy thanh âm trong miệng Dạ Hoàng, Hồng Tiêu càng ra sức chuyển động. Cha, lại, a, lại muốn, chưa từng có kinh nghiệm, Dạ Hoàng rất nhanh liền không nhịn được. Chờ cha, chúng ta cùng nhau. Tay Hồng Tiêu cầm lấy cục cưng của Dạ Hoàng. Không, con khó chịu lắm, không phóng thích được, Dạ Hoàng khó chịu kêu lên. Ngoan, Hoàng Nhi chờ cha. An ủi Dạ Hoàng, Hồng Tiêu càng đẩy nhanh tốc độ chuyển động. A, theo tiếng kêu của Dạ Hoàng, hai người đồng thời cùng nhau bay lên thiên đường. Phù, phù, Dạ Hoàng nằm ở trên giường thở hổn hển, hôm nay Dạ Hoàng thật sự mệt, công việc đã phải làm nhiều hơn bình thường rồi, hơn nữa còn bị phục thuốc, bây giờ lại còn phải vận động kịch liệt, Dạ Hoàng thật sự rất mệt. Vì vậy Dạ Hoàng ôm gối đầu, chuẩn bị ngủ. Nhưng mà Hồng Tiêu vẫn ôm Dạ Hoàng trong lòng, đem Dạ Hoàng đặt xuống dưới thân, dùng âm thanh ngập mùi. Nói, Hoàng Nhi con cảm thấy hôm nay cứ thế là xong à, hừ. Cái gì, Hồng Tiêu không có để cho Dạ Hoàng nói xong, liền hôn lên đôi môi hồng mềm mại kia. Đêm đã khuya, chỉ còn lại một căn phòng tràn ngập nhu tình, cách chương.